Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên côn đồ này lúc này mới hoàn hồn sau cơn hoảng sợ thoát chết. Mặc dù không biết quả cầu lửa kia biến mất như thế nào, nhưng hắn vẫn gật đầu lia lịa, là tôi, Yến Tỷ. Nhưng sắc mặt người phụ nữ lại dần lạnh đi. Cô ta nghiến răng, Tiểu Sở đúng là người duy nhất trong đám người đó không làm gì cô ta. Nhưng người đàn ông xa lạ này nói không sai, giúp kẻ ác thì chết cũng đáng đời. Cô ta thực sự được hắn che chở đôi chút mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng những người khác trong đội của cô tơ thì đều. Lệ Vi Lan nhìn một cách lạnh lùng. Trong lòng anh hờ hững nghĩ đến một chuyện khác. Thiên thần hộ mệnh của anh đã cứu anh. Nhưng khi đối mặt với một người đáng thương khác, tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Ồ, đáy lòng anh, khi hiểu ra điều này, càng thêm lạnh lẽo. Quả nhiên, ngay cả khi thiên thần cứu người, cũng có sự lựa chọn. Lúc này Trầm Tranh mới quay lại bên điện thoại. Gần đây cô ăn uống rất qua loa. Hôm nay tuy không mua đồ ăn ngoài nhưng tự nấu cũng chẳng thể làm ra món gì mới lạ. Chỉ lấy một nồi đất làm một phần cánh gà hấp cơm. Lúc này vừa gặm cánh gà vừa lật điện thoại. Hệ thống quét ra một loạt thanh tiến trình nhiệm vụ chính tuyến 3. Tiến trình nhiệm vụ chính tuyến 3. 1. 20. 2. 20. 3. 20. Thanh tiến trình nhiệm vụ quét một lúc trên màn hình. Trầm Tranh ngẩn người. Nhiệm vụ chính tuyến 3 là để con trai thu 20 đàn em. Cô vừa rồi chỉ giết người, còn nghĩ rằng 20 đàn em chưa chắc đã đủ, lúc này nhiệm vụ tự quét màn hình. Cô chỉ vắng mặt một lúc, con trai đã làm gì vậy? Trên màn hình, sau lưng con trai, lửa cháy ngút trời. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, ngay cả đồ họa cũng không che giấu được vẻ anh khí trên khuôn mặt người phụ nữ. Dù cô ta không mảnh vải che thân, trên người còn đánh một đống ô vuông, nhưng vẫn thẳng lưng ưỡn ngực. Cô ta đứng sau Lệ Vi Lan, nhìn ngọn lửa bùng lên ngút trời, trong tay cuộn trào ngọn lửa, nhưng trong mắt lại đột nhiên rơi lệ. Mà sau lưng cô ta là một loạt phụ nữ, chỉ có một người đàn ông nhút nhát sợ hãi. Trầm Tranh đếm thử, vừa tròn 20 người. Ồ, đây là Giang Sơn mà con trai tự mình đánh hạ sao? Mẹ chỉ vắng mặt một lúc, con trai đã thu về 20 đàn em rồi, giỏi quá. Nhiệm vụ chính tuyến 3 kết thúc ở cảnh này, chuyển thành. Đã hoàn thành, Trầm Tranh lại xem cửa hàng hậu trường, nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 đã mang lại cho cô tổng cộng 30 đồng vàng, mua gì đây? Cô liếc nhìn con trai, thấy vết thương ở tay vẫn chưa lành hẳn rất chướng mắt, vừa lúc trong cửa hàng hệ thống có một loại thuốc mỡ vạn năng, dùng để chữa vết thương ngoài, giá chỉ 10 đồng vàng, cô nhấp vào, mua thuốc trước. Cách chương.